Tinh Vũ lôi thương uy lực kinh người, Xích Diễm Tiên Vương bị một thương đánh văng ra bên ngoài. Phục Lệ nhìn thấy Xích Diễm Tiên Vương bị đánh văng mà lắp bắp kinh hãi, âm thầm hoài nghi, có phải gần đây Xích Diễm Tiên Vương bị thương cho nên thực lực đã đại giảm hay không? Giang Thế Bạch một kích đắc thủ, lại đâm thêm mấy kích nữa, bức cho Xích Diễm Tiên Vương liên tục lui về đằng sau. Giang Thế Bạch tuy rằng chỉ có tu vi Tiên Vương trung kỳ, nhưng lại có Hoang Cổ Thánh Thể. Nếu như luận về nguyên khí hùng hậu trong thân thể, thì cũng không kém gì Xích Diễm Tiên Vương, là đang ở Tiên Vương đỉnh. Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan đi ra, nhìn thấy Giang Thế Bạch đang giao chiến với Xích Diễm Tiên Vương, thản nhiên nói là đánh nhau sao? Phục Lệ nhìn thoáng qua Diệp Đình Vân, chỉ thấy đối phương tựa vào bên cửa, thản nhiên nhìn Giang Thiếu Bạch và Xích Diễm giao chiến, khóe miệng dường như còn treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Phục Lệ nhìn Xích Diễm, tâm tình có chút cổ quái. Tu sĩ ở trong Hắc Thạch Vực đều biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là một đôi đạo lữ, hai người quan hệ khăng khít, vô cùng hài hòa. Bởi vì có một đạo lữ luyện đan, cho nên Giang Thiếu Bạch thường thường có thể lấy các loại đan dược chân quý mà ăn như là bột đường vậy. Muội muội của hắn mỗi một lần nhắc tới Giang Thiếu Bạch đều lộ ra hâm mộ và ghen tị. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đang đánh nhau liều sống liều chết với người ta, mà Diệp Đình Vân lại tựa bên cửa, bộ dáng như là đang xem kịch vui vậy. Phục Lệ thầm nghĩ, Diệp Đình Vân tuy rằng là một đan sư, nhưng tốt xấu gì cũng là một Tiên Vương trung kỳ, thực lực hẳn là vẫn phải có. Đạo lữ đang đánh nhau như vậy, vậy mà còn không có ý tứ muốn hỗ trợ sao? Chẳng lẽ Phục Lệ nghĩ bụng. Trong đầu hiện lên vô số những suy đoán. Diệp Đình Vân liếc sang hài hước cười cười. Phục đạo hữu, tại sao lại nhìn ta như vậy? Phục Lệ xấu hổ. Là không có gì đâu. Phục Lệ âm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy Xích Diễm đang hùng tráng ở bên kia, mà Diệp Đình Vân cũng không lo lắng cho Giang Thiếu Bạch. Vậy mình lo lắng chẳng phải là dư thừa hay sao? Lúc này, ngọn lửa Liệt Liệt cũng bay ra, đứng ở trên vai của Diệp Đình Vân. Liệt Liệt nhìn Không Không, nắm chặt tay, ô ô kêu lên, giống như là đang cổ vũ vậy. Phục Lệ nhìn thấy ngọn lửa trên vai của Diệp Đình Vân. Mỗi một luyện đan sư đều rất chú trọng, bồi dưỡng ngọn lửa. Ngọn lửa của Diệp Đình Vân tuy rằng không tệ, nhưng dường như là kém hơn ngọn lửa ở trên không trung kia một chút. Không Không, nhìn đúng là khí phách. Diệp Đình Vân nói, Liệt Liệt cũng gật đầu. Không Không có thể tự biến hóa ra hình thái riêng của mình. Nếu như đối phương hóa thành một cục bột béo, giống như là một cái bánh bao, nhưng cái miệng thì không giống, đều là những răng nanh sắc nhọn, nhìn vô cùng dữ tợn. Phục Lệ nhìn Liệt Liệt khích lệ. Diệp đan sư, ngọn lửa này thật là có linh tính. Diệp Đình Vân cười cười. Đúng vậy, Liệt Liệt xác thực rất thông minh đó. Giang Thứ Bạch ở bên trên cùng với Xích Diễm Tiên Vương đánh nhau, lôi quang, ánh lửa đan vào nhau, động tĩnh kinh người. Giang Thứ Bạch có thể là sợ đánh nhau ảnh hưởng đến phòng luyện đan, cho nên cố ý dẫn dắt Xích Diễm Tiên Vương rời đi. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng bất quá vận dụng linh hồn lực vẫn có thể xem rõ rành mạch. Diệp đan sư, không có lo lắng sao? Phục Lệ nhìn Diệp Đình Vân liếc mắt. Diệp Đình Vân cười cười. Người tới đâu có phải là tiên tôn đâu. Ở Hắc Thạch Vực này, thể tu có thể chiếm được tiện nghi không nhỏ. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ có Hoang Cổ Thánh Thể, lại dùng Mặc Huyết Vương Thú luyện thành rèn thể đan, thể chất nâng cao hơn một bước, ở địa phương này là chiếm tiện nghi rất lớn. Phục Lệ cau mày bất an. Xích Diễm Thiên Vương là tu vi Tiên Vương đỉnh, là một thân có hỏa diễm chi thuật vô cùng mạnh mẽ, xuất thần nhập hóa. Là hỏa diễm chi lực sao? Diệp Đình Vân cười cười, không có nói nữa. Những võ hồn khác thì không nói, nhưng hỏa diễm võ hồn thì lại càng không cần phải lo. Không Không trong khoảng thời gian qua tiến bộ cũng rất nhanh, ứng phó với một tu sĩ có hỏa võ hồn hẳn là hoàn toàn dư giả. Phục Lệ xấu hổ cười cười, bỗng nhiên ý thức được dường như là mình nói sai. Có ngọn lửa kỳ lạ kia, Xích Diễm Tiên Vương Hỏa Long căn bản là không có phát huy được điều gì. Phục Lệ thả ra linh hồn lực quan sát giao chiến. Giang Thiếu Bạch múa ra lôi thương phần phật. Xích Diễm Tiên Vương hoàn toàn là bị đè ép. Theo lý mà nói, hai bên cấp bậc đều không có nhỏ, Giang Thiếu Bạch khẳng định là phải rơi vào hạ phong. Thế nhưng trên thực tế, Xích Diễm Tiên Vương có Cửu Long Ngự Hỏa Thuật tung hoành tứ phương, vậy mà cũng chẳng có kết quả gì.

Thời điểm ta mới bước ra ngoài, nhìn thấy tinh không lập lòe, không nghĩ tới ở trong hắc thạch vực này lại có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao. Ê, hẳn là sát chiêu của Giang đạo hữu làm ra đó. Giang Thiếu Bạch là có tình võ hồn sao? Loại võ hồn này là rất hiếm. Tình võ hồn rất hiếm, xác thực là rất hiếm. Tình võ hồn tuy hiếm nhưng cũng không nghe thấy đã lợi hại như vậy. Hẳn là không chỉ có một loại võ hồn đâu, mà hắn còn có cả lôi điện võ hồn. Ngoài ra trên người của hắn còn có một ngọn lửa rất kỳ quái. Hỏa diễm chi lực của Xích Diễm hoàn toàn bị khắc chế. Cửu Long ngự hỏa thuật của Xích Diễm thanh danh vô cùng lớn, lại bị một ngọn lửa béo béo tròn tròn ở bên cạnh Giang Thiếu Bạch áp chế. Không biết ngọn lửa này đến tột cùng là gì chứ? Phục Vi cảm thán. Giang đạo hữu ngày thường thoạt nhìn là không tim không phổi, không nghĩ tới là người tàn nhẫn như vậy. Phục Lệ cười khổ. Ấy, ngươi đừng có vì Giang đạo hữu là đạo lữ của Diệp Đan Sư mà nghĩ rằng người ta là Tiểu Bạch Kiểm. Quả thật là nhìn hắn chiến đấu rất đáng sợ. Lúc trước đám người Phục Vi đi tìm Giang Thiếu Bạch bán đan dược, Giang Thiếu Bạch làm trò lấy đan dược ăn như là đậu đường. Phục Vi đối với hành vi của Giang Thiếu Bạch như vậy là ghét đến tận xương tận tủy, cảm giác đối phương chỉ là một tên Tiểu Bạch Kiểm ăn bám đan sư Diệp Đình Vân. Ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy, thoạt nhìn trông hắn như là một tên hồ đồ. Việc buôn bán đan dược là do Giang Thiếu Bạch xử lý. Giang Thiếu Bạch cũng không phải là không biết giá trị đan dược trên thị trường, thường xuyên làm lỗ vốn. Có không ít tu sĩ hiểu lý lẽ, khen Diệp Đình Vân phúc hậu, đằng sau lưng thì lại nói Giang Thiếu Bạch phá của. Biết bao nhiêu đan dược tốt như vậy, quý như thế đều bán rẻ. Ở trong cảm nhận của Phục Vi, Giang Thiếu Bạch giống như là một tên hồ đồ. Đối với Diệp Đình Vân mở ra sinh ý đan dược giao cho một người hồ đồ như vậy, Phục Vi có điểm không hiểu nổi. Xích Diễm Tiên Vương vì sao lại tìm Giang Thiếu Bạch gây phiền toái? Phục Vi khó hiểu nói. Phục Lệ lắc đầu. Hình như là có liên quan đến Bích Đan môn chủ đó. Phục Vi khó hiểu. Độc Cô Dương chẳng phải đã thâu tóm toàn bộ Thảo Đan môn sao? Không lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hai người Giang Diệp hẳn là đã thoát ly khỏi Thảo Đan môn. Cho dù Độc Cô Dương muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không nên tìm hai người Giang Diệp. Phục Lệ lắc đầu. Đại khái là lúc trước, thời điểm Thảo Đan môn diệt môn, Giang Thiếu Bạch đã giết một nhân vật quan trọng của Bích Đan môn. Sự tình Độc Cô Tề chết, Phục Lệ lúc trước đã điều tra thân phận của hai người Giang Diệp. Phục Lệ âm thầm suy đoán hai người Giang Diệp giết Độc Cô Tề mới chọc đến môn chủ Độc Cô phát động can qua. Bất quá Xích Diễm Tiên Vương lúc trước cũng chưa có nói rõ, Phục Lệ cũng không có dám đoán mò. Lúc này ở Tuy Thúy Vân Phong, sau khi Thảo Đan môn diệt môn, những tu sĩ may mắn còn lại liền tìm một đỉnh núi khác tạm thời đóng quân tại Thúy Vân Phong. Hoàn cảnh của Thúy Vân Phong so với hoàn cảnh của Thảo Đan môn thì một trời một vực. Thế nhưng Thảo Đan môn đã bị diệt môn cho nên cũng chẳng mong muốn gì quá nhiều. Bích Đan môn ở bên kia cũng chưa có từ bỏ mũi dao nhằm vào Thảo Đan môn, cho nên công việc trùng kiến có chút cũng khó khăn. Có không ít tu sĩ chạy thoát khỏi Thảo Đan môn bởi vì cũng không quá xem trọng môn phái cho nên cũng thoát ly ra ngoài. Có người tự lập môn hộ, có người gia nhập vào những thế lực khác. Âu Dương Tuyết đối với những kẻ phản bội tức giận không thôi, nhưng cũng không thể quản quá nhiều. Sư cô, Âu Dương Tuyết đi vào trong phòng luyện đan của Ban Dạ. Ban Dạ Tiên Vương liếc mắt nhìn Âu Dương Tuyết. Tuyết Nhi, có chuyện gì sao? Ban Dạ Tiên Vương sau khi tới Thúy Vân Phong vẫn là bộ dáng như cũ, vẫn ở trong phòng luyện đan, đối với những chuyện khác không quan tâm. Bích Đan Môn ở bên kia dường như phái người đi giết Giang Thiếu Bạch. Độc Cô Tề rất có thể là bị bọn họ giết chết. Ban Dạ Tiên Vương nghi hoặc. Không thể nào, Diệp Đan Sư lúc trước cũng chưa từng nói quá. Âu Dương Tuyết âm thầm trợn mắt nghĩ, loại sự tình này cũng không thể nào tùy tiện nói bậy, không chừng sẽ rước họa. Nói đến cùng thì hai người giao tình cũng không có sâu, cho nên đối mặt cũng không có thành thật. Âu Dương Tuyết lắc đầu nói. Còn vẫn bên thắc mắc Độc Cô Tề làm sao mà chết, thì ra là do hai người bọn họ động tay.